Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 279, triệu thị lời thề. Hai lão già nhìn xem hắn cái kia tràn ngập ác ý nụ cười. Tâm thần nhịn không được căng thẳng lên. Sự tình không ổn, triệu nao chậm chậm thân thủ chỉ hướng hai người, lần lượt điểm một cái, rất trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Sau đó hắn lớn tiếng nói, ta là triệu thị 52 thay mặt tôn triệu nao. Nối dõi ra triệu thị ứng thiên nhất mạch sinh ra. Ở đây chư vị nên có nghe nói qua thanh danh của ta. Thậm chí nên có người quen biết ta. Nếu có quen biết bằng hữu của ta mời mà ra chứng thực một chút thân phận của ta. Mà chỉ cần mọi người tin tưởng thân phận của ta. Vậy ta liền hướng chư vị lập xuống một cái cam kết. Ai giúp ta triệu thị đối phó cái này hai cái tiết độc chúng ta hoàng tộc tôn nghiêm lão già chết tiệt. Vậy ta triệu thị coi như thiếu hắn một cái nhân tình. Hủy đi bọn chúng phòng người. Tiểu nhân tình, tổn thương bọn chúng người. Đại nhân tình, giết bọn chúng người. Thuộc về ta triệu thị trên cửa khách quý. Đám người xem náo nhiệt lập tức ồn ào náo động lên. Hai lão già xót ruột. Bọn chúng hốt hoảng nhìn về phía sao động đám người lại nhìn về phía triệu nao. Kêu lên, người cần gì khinh người quá đáng. Vân Tùng mở rộng tầm mắt, cái này bì tiêu thực sự là hung ác a. Bắt lấy triệu thị lông dê liều mạng nhổ đâu. Đó là cái thông minh yêu ma tinh quái. Nhất tiễn song điêu, đã có thể trả thù hai cái này thiết kế hãm hại mình lão quỷ. Lại có thể cho triệu thị gặp phiền phức để phục triệu nao trước đây đối thương tổn của nó. Cao, thật sự là cao. Vân Tùng cũng muốn lấy doanh thị cửu thái bảo thân phận hô một cuống họng. Nhưng chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Doanh thị đồng thời không chút làm qua có lỗi với hắn sự tình. Hắn không tốt ra tay độc ác. Triệu nao cũng không ở nơi này chờ lấy xem náo nhiệt. Hắn ưng thuận lời hứa về sau liền cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu chạy trốn. Hai cái lão quỷ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bọn chúng nhìn thấy triệu nao rời đi gấp gáp vội vàng đuổi theo tới bắt hắn. Triệu nao rất trơn trượt. Lẫn vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Mà đám người tụ họp lại chặn lại hai cái lão quỷ. Mặc kệ là người hay quỷ là yêu ma. Bọn chúng cũng đối triệu thị hứa hẹn cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là Di Hoàng tộc dòng chính đệ tử hứa hẹn. Di Hoàng tộc năng lượng rất lớn, mà lại ở ngoài sáng rất yêu quý lông vũ, rất chú trọng hứa hẹn. Hai cái lão quỷ được mọi người hỏa cái kia ánh mắt tham lam nhìn run lẩy bẩy. Bọn chúng quá quen thuộc loại ánh mắt này. Đây chính là bọn chúng bản thân nhìn về phía dê béo thời điểm ánh mắt. Mỗi lần bọn chúng hố người đều là ánh mắt như vậy. Híp mắt lão hán con mắt sốt cục trường lớn. Hắn ra vẻ chấn định nói ra. Chư vị hảo hữu, chư vị thân hữu, các ngươi đừng tin hắn mà nói. Vừa rồi tiểu tử kia không phải triệu thị đệ tử. Chấm ngoặc kép, hắn cũng thật là. Có người hì hì cười nói. Ta cùng với hắn đã từng quen biết. Cái này triệu nao là triệu thị thế hệ này đệ tử bên trong thích nhất nổi tiếng một cái. Cũng là nhất có thù tất báo một cái. Cho nên đây chính là hắn phong cách hành sự. Trường mi dâu dài lão hán vượt lên trước đi lên đóng cửa lại. Sau đó đối đồng bạn nói ra. Nơi đây không nên ở lâu. Mau chóng rời đi Uổng Tử Thành. Híp mắt lão hán tuyệt vọng kêu lên. Rời đi Uổng Tử Thành có thể đi đâu dạm. Bọn chúng muốn phá hỏng chúng ta. Trường mi dâu dài lão hán đi lên ôm nó bả vai nói ra. Không có sao. Người nghe ta an bài. Ta có một đầu bí mật chỉ có thể rời đi nơi đây. Ngươi lại gần nghe ta nói. Cái này bí mật chỉ cũng không thể bị người bên ngoài biết rõ. Nếu không chúng ta thật sự trốn không thoát. Híp mắt lão hán sán đến. Trường mi dâu dài lão hán thấp giọng nói thầm một câu. Đột nhiên một cánh tay kẹp lấy nó cổ một cánh tay khác bên trên sáng lên hắc sắc phù văn một cái móc. Tiến vào híp mắt lão hán đan điền. Xin lỗi. Dây chầm, cái kia triệu thị hậu nhân quá độc ác, hai ta khẳng định chạy không thoát, cho nên ngươi không bằng dùng đầu ngươi giúp ta một tay. Hắn nói chỉ cần có người có thể lấy chúng ta bất kỳ một cái nào đầu liền có thể trở thành triệu. thị khách quý, vậy ta chỉ cần làm nhà bọn họ thượng tôn khách, tự nhiên tính mệnh không lo. Híp mắt lão hán con mắt trợn thật lớn, trong mắt đều phải lồi mà ra. Trường mi dâu dài lão hán vì để tránh cho chó cùng dứt dậu thế là thi triển sát chiêu về sau một. Tay lấy nó đẩy ra. Híp mắt lão hán tinh khí cuồng liệt tiết ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn đồng bạn bỗng nhiên cười. Dùng hết khí lực cuối cùng thấp giọng nói ra. Ngươi vậy chạy không thoát. Sau đó, nó uể oải trên mặt đất. Trở nên yên ắng. Rời đi đường phố về sau Vân Tùng cảm giác bên tai rốt cục yên tĩnh lại. Hắn đối Triệu Nao nói ra. Được a, lão bì, ngươi cổ tay thế nhưng là rất cao siêu. Triệu Nao khiêm tốn nói ra. Đều là cùng ta chủ nhân này học. Cổ tay của hắn mới là thật lợi hại. Chơi bắt đầu âm mưu quỷ kế. Hại bắt đầu người tới quả thực hoa dạng trồng chất. Hai người nghị luận ầm ĩ. Lệnh hồ cha từ Vân Tùng phía sau lưng ló đầu ra lui về phía sau nhìn. Vân Tùng lập tức có chỗ cảnh giác. Xoay người cầm vũ khí. Thứ này ngũ lôi mộc. Tay phải khẩu B21. Sao mau dơ. Một tay bắt quỷ. Một tay bắt người. Hai tay đều phải bắt. Hai tay đều phải cứng rắn. Triệu Nao thấy vậy vậy dán vào một chỗ trên vách tường. Kết quả hắn tiếp cố gắng dùng sức. Vách tường này lập tức đi đến tổn thất xuống dưới. Tường giấy. Tại phía sau bọn họ ngõ hẻm chỗ ngoặt đi mà ra một cái chừng 30 tuổi anh tuấn nam tử. Hắn ôm quyền mỉm cười nói. Triệu thiếu. Rất lâu chưa từng thấy. Gặp lại lần nữa. Thực sự là duyên phận. Triệu Nao theo dõi hắn nói ra. Muốn ở chỗ này động thủ sao? Nam tử ngạc nhiên nói. Triệu ít đây là ý gì? Triệu Nao cười lạnh nói. Bị chúng ta phát hiện. Người lại bắt đầu giả ngu. Nhưng bây giờ giả ngu có phải hay không chậm chút? Nam tử chân mày hơi nhíu lại. Nghiêm túc suy nghĩ tới hắn. Người thực sự là Triệu Nao. Người đây là nói chuyện gì? Ta hướng ngươi giả trang cái gì ngốc? Ngược lại là ngươi thật giống như đang giả ngu. Đây là hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Triệu Nao rũ xuống tay co quắp một cái. Vân Tùng đột nhiên vui vẻ lên. Hắn đối Triệu Nao đồng bệnh tương liên. Bởi vì bây giờ Triệu Nao là cái tên giả mạo. Mà hắn một mực cũng là tên giả mạo. Cho nên hắn rất có thể trải nghiệm bị tiêu tâm tình bây giờ. Bị người hoài nghi thân phận. Đây cũng không phải là một loại thoải mái mùi vị. Nam tử vậy là người thông minh. Hắn càng ngày càng hoài nghi bắt đầu bì tiêu thân phận. Nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười. Triệu thiếu, ngươi có phải hay không quên ta là ai? Nói ra hắn đi lên phía trước chỉ điểm một cái bì tiêu. Ngươi nha, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Triệu Nao nói ra, trí nhớ của ta xác thực không tốt. Nhưng ta tính cảnh giác lại không tệ. Ngươi vừa rồi giấu đầu lòi đuôi trốn ở chúng ta đằng sau. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói đến một nửa. Nam tử bỗng nhiên quay người đi. Hắn quay người chạy. Hành động này hoàn toàn ra khỏi Vân Tùng cùng Triệu Nao đoán trước. Hai người nhìn xem hắn mặt cười đi tới kỳ thật đều đang đợi xuất thủ của hắn một kích. Vừa rồi anh Tuấn Nam tử rõ ràng đã phát hiện Triệu Nao có vấn đề. Nhưng là hắn đột nhiên lại cười kéo quan hệ. Cái này quá khác thường. Sự tình như khác thường tự nhiên có yêu. Cho nên hai người thuận dịp suy đoán anh Tuấn Nam từ đây là dùng khuôn mặt tươi cười tê liệt hai người. Hắn trên thực tế muốn động thủ. Kết quả bọn hắn đoán đúng phân nửa. Người ta đúng là tại tê liệt hai người. Nhưng không phải là muốn động thủ mà là muốn chạy trốn. Hơn nữa anh Tuấn Nam từ tốc độ rất nhanh. Hắn quyết định chạy trốn về sau lập tức tăng tốc. Cơ hồ một cái nháy mắt thuận dịp vượt qua ngõ hẻm. Triệu Nao xót ruột. Kêu lên, truy, Vân Tùng kéo lại hắn trầm giọng nói, truy cái dám, giặc cùng đường chớ đuổi, ai biết phía trước sẽ có nguy hiểm hay không, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Triệu Nao nói ra, hắn đã phát hiện ta có vấn đề, chấm ngoặc kép, rời khỏi nơi này trước, dạng này tối thiểu chỉ là hắn nhất ra chi ngôn, nếu như phía trước có bẫy dập, đến lúc đó phát hiện ngươi có vấn đề cũng là không phải là một người. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Thông qua Uổng Tử Thành như thế nào trở lại Dương Thế? Triệu Nao nói ra. Nơi này có một kêu thông cửa đại gia người. Đi tìm hắn. hắn có thể cho an bài trở lại Dương Thế, nhưng mà phải đáp ứng cho hắn làm một chuyện. Vân Tùng vấn đạo, là chuyện gì? Từng chuyện cá nhân không giống nhau. Thông cửa đại gia có được có thể nhìn thấu lòng người bản lĩnh. Hắn gặp căn cứ lòng người đi để cho người ta đưa cho chính mình làm việc. Vậy không riêng gì người. Quỷ cũng được, yêu cũng được. Chỉ cần nguyện ý cho hắn làm việc, hắn liền có thể đưa người rời đi. Triệu Nao hồi đáp, Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra. Được rồi, chúng ta hay là trở về đến 9 tầng. Người biết từ Uổng Tử Thành như thế nào trở về đi. Triệu Nao gật gật đầu. Vẫn là ma sát Long Ngọc. Vân Tùng nói ra, Long Ngọc tương đương với xuyên qua chi môn. Triệu Nao gật đầu lần nữa. Đúng, có thể nói như vậy. Nhưng ta cảm thấy nói nó là chìa khóa cũng được. Mặc dù chúng ta bây giờ nói là đi qua 9 tầng, thấy qua Phật Quốc, đi vào Uổng Tử Thành, thế nhưng là giống như chúng ta trên thực tế đều tại trong lòng đất, chính là tụ quật U Đô địa quật. Long Ngọc là tụ quật U Đô bên trong mở ra từng cái quật khẩu chia khóa, có nó liền có thể tự do xuất nhập. Hắn nói ra dùng sức ma sát hai khối Long Ngọc. Trong lúc đó hắn cho Vân Tùng giới thiệu, hắn vốn dĩ có khối kia Long Ngọc là lúc đầu Triệu Nao sở thuộc, về sau lại từ Tư Mã Dịch trong tay tước được một khối, lúc này mới có mở ra từng cái quật cơ hội. Nếu như chỉ có một khối Long Ngọc, cái kia rất khó tiến vào Uổng Tử Thành, cho nên lúc đó hắn tại Triệu Nao trong đội ngũ giở trò xấu. Triệu Nao cuối cùng không thể đào thoát, bị bóng tối thôn phệ ý thức, trở thành cái xác biết đi kết quả. Hắn lúc ấy chỉ có một khối Long Ngọc, một khối này Long Ngọc ma sát quần áo có khả năng sinh ra quang mang, chỉ có thể thu hút đã xuất hiện Phật quang. Hai khối Long Ngọc lẫn nhau ma sát có khả năng sinh ra quang mang mới có thể mở ra Uổng Tử Thành khẩu, quang mang lại lên. Lần này hai người không cần đến hướng vào trong, theo kim hoàng quang mang bao phủ bọn họ, Uổng Tử Thành cấp tốc trở nên bóng tối âm trầm. Bọn họ giơ linh đăng, cuối cùng lại trở về đen kịt không ánh sáng 9 tầng. Vân Tùng để lệnh hô cha thả mà ra, để nó đến mang đội đường về. Kết quả lệnh hô cha nháy mắt mấy cái, cùng hắn đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Vân Tùng hít sâu một hơi. Vấn đạo, ngươi không biết đường trở về. Ngươi như xe bị tuột xích. Lệnh hô cha nhìn về phía A Bảo. A Bảo ngạo nghễ ngẩng lên treo bê cắp ngực lớn thân. Đầy ngực hộ tâm mau lay động cùng cuồng phong phía dưới cỏ dại một dạng. Ý tứ của nó là, không tệ, chính là tại hạ, bọn họ đi trở về. A Bảo một đường ngửi tới ngửi lui. Vân Tùng minh bạch, A Bảo đây là trên đường đi từng đợt đi tiểu vung tới. Nó lần theo vị đái tìm kiếm trở về. Lệnh hô cha hiển nhiên biết rõ điểm ấy, cho nên nó mới bình tĩnh như vậy. Cũng không phải là nó có khả năng rời đi 9 tầng, là nó biết rõ A Bảo có khả năng rời đi mảnh không gian này. Thế nhưng là đi tới hắn ý thức đến mình bị lệnh hô cha cho diễn. Hắn suy đoán là đúng. Lệnh hô cha xác thực biết rõ làm sao đi, nhưng nó không biểu hiện ra điểm này. Nó chỉ là tại A Bảo đi nhầm thời điểm sẽ để cho một tiếng sửa đổi lộ tuyến, sau đó tiếp tục đi theo A Bảo đi. Dạng này Vân Tùng chỉ không rõ, lệnh hô cha tại sao không đi dẫn đường. Bóng tối để nó cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đi tới. Bỗng nhiên Vân Tùng liền thấy một đoàn ánh sáng. Đó là mấy ngọn đèn linh đăng đang lóe lên. Hắn biết rõ đây là tìm được tổ chức. Những cái này linh đăng là Hồ Kim Tử. Đại bổn tượng đám người lưu tại cửa động. Thế là hai người đi ra ngoài. Quả nhiên thấy được chen là một đoàn người. Song phương đối mặt, sau đó không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô. Triệu Nao từ phía sau đi mà ra. Hồ Kim Tử vấn đạo. Lão đại, người đây là hướng vào trong kết giao bằng hữu rồi. Lại mang người bằng hữu mà ra. Vân Tùng nhìn về phía Triệu Nao. Người tính thế nào? Triệu Nao khiêm tốn nói ra. Các ngươi nhiều người, ta muốn trước đi theo các ngươi lan lộn. Vân Tùng vấn đạo. Ý tứ gì? Triệu Nao nói ra, ta thân thể này chủ nhân ở bên ngoài nên trêu chọc không ít phiền phức. Ngươi biết hắn vì sao vội vã cùng Tư Mã Dịch ước định thời gian gặp mặt tại 9 tầng trong đất. Sao? Một là hắn phát hiện bản thân tu vi xảy ra vấn đề. Hai là Lão Trấn đi lên hắn và Tư Mã Dịch đối thủ một mất một con. Hai người muốn trốn tránh phiền phức. Nghe nói như thế Vân Tùng thì không vui. Ngươi bây giờ là phiền phức. Vậy ngươi muốn để ta lâm vào trong phiền toái. Triệu Nao nói ra, nhưng ta không phải phế vật. Ta là có bản lĩnh. Hơn nữa ta ở trong Lão Trấn đại biểu là Triệu Thị. Có thể điều hành Triệu Thị sức mạnh. Đến lúc đó ta có thể mang theo Triệu Thị cùng một chỗ theo ngươi lan lộn. Vân Tùng nghĩ nghĩ tạm thời cứ như vậy cũng được. Hiện tại Lão Trấn vụng trộm tất nhiên là phong vân dũng động. Hắn đối Di Hoàng tộc hiểu rõ vẫn không có Triệu Nao nhiều đây. Cùng Triệu Nao xen lẫn trong cùng một chỗ cũng được. Dạng này bọn họ không cần thiết lưu tại vạn Phật trong cung. Được ly khai cái này trong lòng đất trở lại trên đất. Bọn họ ly khai tòa này âm trạch. Hồ Kim Tử nói ra, đại ca ngươi đoán chừng là không biết, cái này âm trạch là có trạch linh. Trước đó ngươi mới vừa lúc tiến vào đánh lén ngươi đúng là trạch linh. Nhưng mà những cái này, trạch linh đang bảo hộ bản thân sở thuộc âm trạch. Chỉ cần chúng ta không tới gần bọn chúng âm trạch, bọn chúng thì sẽ không công kích chúng ta. Vân Tùng thán phục một tiếng, bọn chúng, ta dựa vào, nơi này nhiều như vậy âm trạch. Mỗi cái âm trạch đều có trạch linh. Bỗng nhiên hắn cũng cảm giác nơi này âm trầm. Thật giống như mỗi một tòa âm trạch bên trong cũng ẩn núp một vật. Thứ này đặt mình vào chỗ tối đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Bọn họ bị những vật này bao vây. Hồ Kim Tử lạnh nhạt giới thiệu nói. Đúng, đều có. Nhưng không phải tất cả trạch linh đều sẽ lung tung phát ra công kích. Đặc biệt là những cái kia tiểu âm trạch trạch linh. Bọn chúng hiện tại so chúng ta còn phải sợ hãi. Cho nên chúng ta chỉ cần chọn lựa tiểu âm trạch vị trí đi liền có thể. Bọn họ treo lên bó đuốc. Sáng lên đèn pin tìm kiếm tiểu âm trạch đi tiếp. Quả nhiên yên ổn không ngại. Nhưng là luôn có chút ít khu vực tất cả đều là đại âm trạch nối tiếp. Bọn họ chỉ có thể từ đại âm trạch bên cạnh kinh qua. Vừa đi ra mấy bước thì có một trận gió mạnh từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Công kích được tới, tất cả mọi người đang chờ chiêu này. Công kích vừa đến, cùng thi triển thần thông. Hồ Kim Tử một tiếng hổ khiếu đằng không mà lên. Hai chân ngược lại đá xoáy xuất như mãnh hổ vung trào. Vân Tùng trong nháy mắt hóa thân thành du thi đạp đất nhảy lấy đà. Một quyền phách quải một tay nắm lên hồi lâu không dùng tỏa hồn gông đập lên. Triệu Nao vậy thả ra sáu diện 12 cánh tay hướng phía trước bôn tập. Hắn đi chặn đường đánh lén bọn họ vật kia đường lui. Đánh lén bọn họ giống như là một đạo cự mãng cũng giống là một quyển âm phong. Nó giãy giụa rơi xuống bị vây đánh. Lập tức lại giãy giụa thu trở về. Nó từ một gian đại âm trạch dạm toát ra. Một chỗ khác y nguyên ở nơi này đại âm trạch bên trong. Đánh lén bất lực thuận dịp lập tức rụt trở về. Triệu Nao hơn 10 cánh tay cũng không có thể vây khốn nó. Nó hữu hình nhưng có thể biến động, gần như không thể vây khốn. Từ điểm đó mà xem thứ này cũng rất khó đối phó. Vân Tùng vụng trộm suy nghĩ, khó trách lão thử tinh môn đối mảnh này âm trạch sợ hãi như vậy. Thứ này liền cùng cự mãng một dạng, là ông trời của bọn nó sinh khắc tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.